12 chòm sao bí mật 2 cuộc sống, chương 1 đến 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi sáng chủ nhật mùa thu nọ trời quang đãng, mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời, tiếng chim chóc hót ríu rít hòa cùng những âm thanh huyên náo trên đường phố tạo nên một bức tranh cuộc sống tuy ồn ào nhưng cũng thật sinh động đinh đong. Tiếng chuông cửa ở một ngôi nhà nọ vang lên, ra ngay đây ạ, là giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ. Ký tên xác nhận, người do hàng lời ít ý nhiều. Sau khi thấy chữ ký rõ ràng, Tô Song Ngư, ông mới yên tâm xoay người rời đi. Lần này là ai mua hàng online thế? Bạch Dương bước từ trên lầu xuống, ngáp dài một cái, hiển nhiên là vừa mới ngủ dậy. Hẳn là sư tử lại tiêu xài phung phí rồi. Song tử đang đánh răng ló mặt ra nói. Này không có nha, đơn hàng lần này của tớ đặt bên nước ngoài về ít nhất nửa tháng nữa mới giao. Sư tử biện bạch tỏ vẻ, vô tội hết sức. Ăn sáng đã rồi nói tiếp. Cự giải mỉm cười, đúng vậy, có thực mới vực được đạo nha. Kim Nghiêu nhanh nhảu thêm vào. Sau bữa ăn, Bạch Dương liền nhịn không được tò mò. Biêu phẩm của ai vậy Song Ngư? Của chúng ta, chấm, Song Ngư chăm chú đọc thông tin trên gói hàng. Của chúng ta, chấm chấm, Kim Nghiêu chố mắt ngạc nhiên. Đúng vậy, mà là từ trường gửi tới. Ngư à, đừng nói là tụi mình bị đuổi học đó chứ. Bạch Dương lo lắng, không thể nào, thành tích của chúng ta vốn rất xuất sắc mà. Song Tử trừng mắt nói, đúng vậy, cô đây hạng nhất toàn trường thì sao lại không xuất sắc cho được. Cũng không phải là đuổi học mà là giấy giới thiệu chuyển trường. Một lời vừa nói, Song Ngư không những không khiến mọi người bớt tò mò mà ngược lại còn khiến mọi người hoang mang hơn. Nhưng cũng phải có lý do cho việc chuyển trường lần này chứ nhỉ. Cự giải nhíu mày thắc mắc, trong thư chỉ viết nhà trường hàng năm thường chọn ra những học sinh xuất sắc để đến năm 12 sẽ chuyển qua trường Zodiac học thôi, tóm lại là tạo điều kiện cho chúng ta có môi trường học tốt nhất. Song Ngư cười nhẹ nhàng, có thế chứ, chúng ta là nhân tài xuất chúng kia mà. Sư tử hất tóc tự tin nói, khi nào hai bác Lý về vậy sư tử, cự giải thân thiết hỏi. Lâu đấy, nhưng không sao đâu, ba mẹ tớ đã đồng ý cho tụi mình mượn căn nhà này ở chung để tiện giúp đỡ nhau mà, với xem như cũng có người trông coi ngôi nhà lớn này. Sư tử hào phóng nói, hai bác làm kinh doanh bất động sản, lúc nào cũng tất bật bận rộn như vậy. Nói là cho chúng ta tiện bề giúp đỡ lẫn nhau, nhưng thật ra là không muốn cậu lúc nào cũng cô đơn, lủi thủi một mình thôi. Song tử nhẹ nhàng cười, phân tích, hai bác thật là tinh tế mà. Song ngư thật tâm khen ngợi. Được cha mẹ quan tâm thật là thích, Bạch Dương hơi cúi đầu che đi sự mất mát trong ánh mắt bâng cô nói nhưng mọi người đều hiểu được nỗi đau trong lòng cô. Thôi nào Dương à, chắc ba mẹ cậu cũng có nỗi khổ tâm riêng. Kim Nghiêu không nhịn được kéo Bạch Dương vào lòng. Nào nào, đừng nghĩ đến chuyện không vui nữa. Chỉ cần biết bây giờ chúng ta cứ yên tâm ở lại đây, luôn luôn có nhau, cùng nhau vượt qua mọi chuyện là được. Sư tử cười rạng người trấn an. Chấm, đúng vậy nha, bây giờ tớ phải nhanh nhanh đi tìm hiểu trường mới được, thật là hào hứng mà. Song Tử miệng cười tâu toét, tớ cũng muốn coi, Song Ngư gọi với theo, nhanh chân chạy theo Song Tử. Hai con nhỏ này cứ như con nít ấy, cự giải cười sùng nịch, cách chương.